Tổ huấn, chương 97, tam náo đông xương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 97, tam náo đông xương. Ngờ đại phu nhân trong lòng Mộng Khê chủ mẫu vị trí nguyên chính là Tú Nhi, nàng ngày thường liền xem này nàng dâu không vừa mắt, lúc này nghe nói thổ nói này nàng dâu là không lành người, đúng là nàng va chạm Tú Nhi, bởi vì trước đó chỉ cấp đạo sĩ ngày sinh tháng đẻ, chưa nói là người phương nào, tưởng kia đạo sĩ tuyệt đối không có khả năng vu hãm, đương nhiên là phê bát tự phê xuất ra, vì thế đại phu nhân là rất tin không gì, bất giác trong cơn giận dữ, hận không thể lập tức đem điều này nàng dâu trục xuất tiêu phủ, mãnh đứng dậy tưởng phân phó nhân truyền nhị nãi nãi đi lại, vừa nghĩ lại nghĩ đến mấy ngày nay lão thái quân hộ được ngay, đành phải cắn răng nhịn, ngồi xuống, thở dài, thầm nghĩ lão thái quân tuổi già hồ đồ thế nào đã bị này tiểu hồ ly tinh mê thấy không rõ chân tướng đâu. Vẫn là Tú Nhi nhu thuận, gặp nói thổ nói như vậy, liền xung đạo sĩ nói. Tiên sinh là ngoại nhân, khả năng không biết người này là ta biểu tẩu, năm nay đầu hạ vừa qua khỏi cửa quả thật là không lành người, biểu ca nhất định sẽ khổ sở, lại nói, vạn nhất biểu tẩu mệnh cứng rắn qua biểu ca, vậy không tốt, làm phiền tiên sinh có thể hay không tìm cách phá kiếp nạn này, như vậy biểu ca cùng biểu tẩu đều sẽ tốt. Vạn nhất biểu tẩu mệnh cứng rắn qua biểu ca, vậy không tốt, ngôn ngoại chỉ đó là nhị nãi nãi có khả năng. Khắc phu, đại phu nhân vừa nghe lời này, cảm thấy cả kinh. Tuấn Nhi trước đó không lâu khả là vừa vặn tìm được đường sống trong chỗ chết, lần này là vạn vạn không thể lại đã xảy ra chuyện. Nghĩ vậy, đại phu nhân lại cố không lên khác nhi tử này có thể sánh bằng nàng mệnh con trọng, vì thế cũng mở miệng đối đạo sĩ nói. Làm phiền tiên sinh lo lắng, vô luận như thế nào tiên sinh nhất định phải tìm cách phá kiếp nạn này mới là. Kia nói thổ trầm ngâm sau một lúc lâu, cuối cùng lại lắc đầu, giống như bất đắc dĩ nói. Biện pháp nhưng là có một, chính là người này dù sao cũng là đương gia nãi nãi, có chút không quá phương tiện. Chỉ cần có biện pháp là tốt rồi, tiên sinh chỉ để ý nói, chúng ta cũng tốt xem tiện nghi làm. Đại phu nhân nghe tiên sinh nói có biện pháp, mở miệng nói. Lại nói tiếp cũng không phải việc khó, chỉ cần tại đây nhân trong phòng làm một chuyến cúng bái hành lễ có thể tiêu tai, chính là dù sao cũng là chủ mẫu phòng, nhiều có bất tiện chỗ, chỉ sợ. Ta nói là cái gì việc khó, chuyện này đơn giản, ta có thể làm được chủ, một lát ta phái cá nhân đi cùng nhị nãi nãi nói, hai vị tiên sinh cùng tiến đến chính là, nhiều nhường vài cái nha hoàn bà tử ở một bên chiếu ứng, còn có thể ra cái gì đại sự chưa từng, huống chi này cũng là vì nhị nãi nãi hảo. Đại phu nhân nói xong lại xoay người phân phó Tử Nguyệt dẫn hai vị nói thổ tiên sinh đi nhị nãi nãi đông xương thực hiện, như nhu muốn cái gì sự việc chỉ để ý tìm quản gia muốn chính là, nàng cũng không hào tâm đem nhị nãi nãi danh tiết làm hồi sự, tương đối mà nói, vẫn là con tánh mạng trọng yếu, tên kia Trương Bẩn rất tốt, chính không lý do hưu nàng hạ đường đâu. Tú Nhi do dự một chút mở miệng đối đại phu nhân nói. Tú Nhi thường đi tiêu tương viện, đối kia nha hoàn bà tử đều rất quen thuộc, sử dụng đến cũng thuận tay, gì không bằng phái băng tâm, ngọc tâm dẫn theo nói thổ tiên sinh tiến đến thực hiện, như vậy phương tiện hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại phu nhân vừa nghe cũng là Tử Nguyệt đối tiêu tương viện lý nha hoàn bà tử không quen, sai khiến đứng lên khó tránh khỏi áo trong cách đức, nghĩ vậy, cũng liền gật đầu đồng ý, lại dặn hai người một chút việc hạng, liền nhường băng tâm, ngọc tâm mang theo nói thổ đi tiêu tương viện. Băng tâm ngọc tâm lĩnh hai cái nói thổ đi đến tiêu tương viện, bọn nha hoàn thấy, nơi đó dám trêu, bận thỉnh tiến vào cùng đi đến đông xương ngoài cửa, gặp chi hạ, biết đông chính ở ngoài cửa hậu, băng tâm tiến lên đem ý đồ đến nói cho hết lời, mấy chi hạ chi thu còn không cho tiến, cuối cùng nói, đây là đại phu nhân phân phó, không phải do các ngươi này đó nô tài định đoạt, nói xong, mang theo nói thổ sẽ xông vào, bị chi hạ biết đông đổ ở cửa cứng rắn ngăn cản xuống dưới. Tiêu tương viện lý nha hoàn bà tử thế nào gặp qua này tư thế, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, một mặt sau lưng có đại phu nhân chỗ dựa, một mặt khác là nhị nãi nãi, tuy rằng này nhị nãi nãi không được thế, nhưng mấy ngày nay lão thái quân đau được ngay, mỗi ngày hướng đông xương tặng đồ, nghe nói lão thái quân từng hồi làm cho này nhị nãi nãi còn trước mặt hạ nhân mặt cấp đại phu nhân không mặt mũi, lúc này thực đuôi mù đắc tội nhị nãi nãi chạy lão thái quân kia vừa khóc nhất náo, liền đại phu nhân đều có thể cấp không mặt mũi, các nàng này đó nô tài nào có cái gì thân phận, lão thái quân nhất dậm chân, còn không tự nghiền tử nhất con kiến giống nhau đem bọn họ cấp diệt. Nghĩ tới nghĩ lui, thế nào mặt cũng không thể trêu vào, đều lẫn mắt xa xa xem khởi náo nhiệt đến, một lát công phu, liên hậu viện di nương nhóm cũng phái nha hoàn đi lại, xa xa đứng nhất sân, băng tâm, ngọc tâm gặp nha hoàn bà tử đều chạy đến rất xa, không chịu hỗ trợ cũng cảm thấy thê đan, không dám cứng rắn đến, đứng ở kia luôn miệng nói là đại phu nhân phân phó, hôm nay này đông xương là nhất định phải tiến, vài người trong lúc nhất thời cương tại kia. Cuối cùng băng tâm nóng này, chỉ vào chi hạ cái mũi reo lên. không dài mắt hầu gái, Liên đại phu nhân trong lời nói cũng dám không nghe, nếu không nhường tiến, lập tức trở về đại phu nhân, nhường đại phu nhân tự mình đi lại, cũng đem phu nhân đổ ở trong này, cho dù ngươi có gan. Chi Hạ nghe xong lời này, thầm nghĩ, một khi đại phu nhân đi lại, liền không có đường sống, vẫn là trở về nhị nãi nãi, nghe một chút nhị nãi nãi chú ý, nghĩ vậy, liền nhường Biết Đông xem các nàng trước ở ngoài cửa hậu, chính mình đi vào hồi nhị nãi nãi. Chi Hạ vào Đông Sương, trong phòng nhị nãi nãi cùng Chi Thu các nàng sớm biết rằng bên ngoài chuyện Chi Thu Chi Xuân chính khí tại kia giơ chân mắng đâu. Cái gì bát tự phạm xung, này chuẩn là biểu cô nương siêu chú ý, biến đổi pháp ép buộc nhị nãi nãi phòng ở cũng là kia thối nói thổ vào sao, việc này truyền ra đi, nhị nãi nãi về sau còn thế nào gặp người, lần này quyết không thể làm cho bọn họ đạt được, liều mạng bị phạt cũng đưa bọn họ đều đuổi ra ngoài, nhị nãi nãi, việc này nô tỳ đi làm, tương lai đại phu nhân phạt xuống dưới, nô tỳ đỉnh, nô tỳ đã chết cũng không thể nhường các nàng như vậy bẩn nhị nãi nãi trong sạch. Chi Thu vừa nói, một bên quỳ xuống cấp nhị nãi nãi dập đầu Chi Xuân, Chi Hạ cũng đều nhất tề quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Khê tại kia đã ngồi hơn nửa ngày, nàng cũng thật bị này không biết thiên cao Tú Nhi cấp khí tốt xấu nàng còn quải cái nhị nãi nãi danh hiệu, ngươi Tú Nhi không có việc gì mỗi ngày đã chạy tới phao nhà ta lão công ta chẳng quan tâm từ ngươi phao, nhưng ngươi ngàn không nên, vạn không nên luôn luôn chạy đến Đông Xương đến nháo sự, từng bước tướng bước trong lòng âm thầm này sinh ác độc, hôm nay không đem ngươi Tú Nhi ép buộc ra Tiêu Tương viện ta liền cùng ngươi họ. Nghĩ vậy xem thượng ba người nói. Hảo, các ngươi đều đứng lên đi, đã các nàng khi dễ tới cửa, hôm nay chúng ta liền dứt khoát đóng cửa đánh chó. Đóng cửa đánh chó, Chi Hạ không hiểu xem nhị nãi nãi, Mộng Khê vỗ cái trán, nàng là giận đến hồ đồ thế nào trong lòng nghĩ liền nói ra. Chi Hạ đi bên ngoài truyền lời, nói cho Băng Tâm bọn họ trước ở bên ngoài hậu ta cái này rửa mặt đi ra ngoài, thừa dịp loạn cáo nói Biết Đông, đi nhị trên cửa lạc khóa tại kia xem, nhất con ruồi cũng không hứa phi đi ra ngoài, miễn cho chúng ta đánh người thời điểm có người đi đại phu nhân kia truyền tin. Mộng Khê là thật nổi giận, chính là hai cái nô tài liền dám ở nàng này đương ra nãi nãi cửa cãi lộn, hôm nay không đánh các ngươi vẻ mặt hoa, các ngươi cũng không biết hoa nhi vì sao như vậy hồng. Cách chương.